Đồng nhân Fairy Tale, xuyên qua tôi là sách ma pháp. Chương 75, gói 100 câu hỏi part 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời lượng phát sóng lên cao, lựa chọn tính đủ mua, nơi này là phòng biểu diễn Thanh Khâu. 100 câu hỏi gì đó, trước hết 50 câu hỏi đi. Nhân vật OOC, 1, theo hướng bị hủy hoại hình tượng, báo động trước với năng lượng cực kỳ cao, những người không khỏe mời tự động mời ôm tường, tới cửa, rẽ trái. WC, 1, OOC, out of character, nhân vật trong truyện gốc không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong truyện gốc. Người chủ trì, mẫu cửu, hồ cửu, những người được phỏng vấn, Zirep, Lạc Lan, mẫu cửu, như vậy thì chúng ta bắt đầu. Lạc Lan, đợi chút tôi có vấn đề muốn hỏi. Bảng đeo giấy chứng nhận công tác trên cổ ngươi viết XX, nhà xuất bản XXX. Ngươi chính là biên tập viên của tôi. Đợi chút có phỉa đã bắt đầu rồi hay không? Mẫu cửu ai nha, đó là do tác giả chưa có lộ mặt kiêm chức mà thôi. Trạng thái che mặt thẹn thùng. Zirep, biên tập viên, chỉ vì lần trước đi gặp ngươi cho nên cô ấy mới bị bắt đi. Âm thanh âm trầm, níu chặt tay áo. Mẫu cửu, để cho ta phỏng vấn xong trước cái đã, vì thế nên bắt đầu thôi. Mời nói tên của bạn cho tôi biết. Lạc Lan, Zirep, mẫu cửu, pass, bỏ qua, số tuổi, Lạc Lan, 26. Zirep, mẫu cửu thiếu niên Zirep, liên tục dùng. Là phạm quy, Zirep, không nhớ rõ, Lạc Lan, lão nam nhân, Zirep, đêm nay em, Lạc Lan, em sai rồi. Câu tiếp theo đi, giới tính là, mẫu cửu khụ, loại vấn đề này rõ ràng có ý nghĩa tồn tại như thế nào kia chứ? Tính cách của bạn như thế nào? Lạc Lan, hẳn là tính tình sáng sủa, bởi vì di truyền kỹ năng chém gió của mẹ ruột thuộc level 999, thỉnh thoảng sẽ có những phản ứng chậm chạp. Mẫu cửu cô đều là thường xuyên phản ứng chậm chạp đến mức không cần giải thích nữa. Zirep thiếu niên thì sao? Zirep, nói đến vấn đề này, rốt cuộc ai là người nói tôi là thiếu niên u buồn? Mẫu cửu khụ khụ khụ, ai kêu mỗi lần ngươi thấy thiếu niên Nasu thì liền rơi nước mắt? Em gái Zirep à, hệ thống, thiếu niên Zirep bắt đầu tiến vào trạng thái săn bắn, toàn bộ HP của người chủ trì đều rơi vào số 0, tiến vào luân hồi. Hệ thống, luân hồi thành công, mẫu cửu, trạng thái dường như không có việc gì, mời mọi người tiến vào câu hỏi tiếp theo. Tính cách của đối phương thì sao? Zirep, nhìn qua thì rất khôn khéo, sẽ ở một nơi mà tôi không quan sát được bắt đầu suy nghĩ làm bậy, cần phải được dạy dỗ. Lạc Lan, cái gì kia chứ Zirep mẫu cửu, nhìn sang một bên, cái gì ta cũng không nhìn thấy được. 10 phút sau, Lạc Lan, anh chính là tên khốn kiếp, sử dụng kỹ năng vô cùng hung ác. Bíp, hai người gặp nhau khi nào, ở đâu, Zirep, nửa đêm bên rừng cây nhỏ, tỉnh lại liền phát hiện cô ấy đang ôm đùi của tôi. Lạc Lan, làm thế nào mà tôi cảm thấy cách phát biểu này có vấn đề? Mẫu cửu khụ chân tướng tiếp theo thiếu niên Zirep không cần giải thích câu tiếp theo. Ấn tượng đầu tiên về đối phương là như thế nào? Zirep, đôi mắt rất đẹp cùng với giới tính là nữ cảm thấy rất không sao nói rõ được. Lạc Lan, cơ ngực rất đẹp. Mẫu cửu, đỡ chán, người này không phải là con gái của ta. Thích đối phương ở điểm nào? Zirep, chỗ nào cũng đều thích. Lạc Lan, đỏ mặt, này, loại chuyện thổ lộ này tôi mới không làm đâu. Zirep, làm đi, Lạc Lan, anh không dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với em, đáng ghét. Zirep, quay đầu hỏi người chủ trì, giọng điệu này của tôi là cái gì? Mẫu cửu ta gì cũng không biết khụ, chán ghét đối phương ở điểm nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zirep, chán ghét việc cô ấy luôn bị người kỳ quái bắt đi. Lạc Lan, chán ghét việc anh ấy bắt buộc tôi. Mẫu cửu, quyết không thể nói cho hai người bọn họ biết đây đều là chủ ý của ta. Chấm, bạn cảm thấy sống chung với đối phương rất tốt sao? Zirep, dù sao thì cô ấy vẫn khi dễ tôi. Lạc Lan, em không có. Tóm lại là câu tiếp theo. Zirep, bác bỏ trả lời vấn đề cho tốt vào. Lạc Lan, được rồi, sống cùng với anh xíu cấp tốt vừa lòng chưa? Zirep, được câu tiếp theo. Mẫu cửu, địa vị là người chủ trì của ta đã ở đâu rồi? Cách xưng hô với đối phương. Zirep, Rose, Lạc Lan, Jack, mẫu cửu, hình như bị lạc đề rồi thì phải. Zirep, đây không phải là chủ ý của ngươi sao? Lạc Lan, đúng vậy. Mẫu cửu, yêu dăm, y dăm. Hy vọng đối phương xưng với bạn như thế nào? Zirep, không thể tưởng tượng ra được cô ấy dùng khác xưng hô khác để gọi tôi. Lạc Lan, anh yêu. Darling, người em yêu nhất của ta yêu nhất. Anh yêu Zirep, Zirep, chặn ngang lôi Lạc Lan qua hôn xuống. Em lặp lại lần nữa. Lạc Lan, mặt đầy máu thiếu niên Zirep bùn nhão Zia. À, ô ô ô ô. Mẫu cửu, hai ngươi chơi thật vui vẻ à. So sánh đối phương giống với loài động vật nào. Zireb, mèo nhỏ mắt vàng. Lạc Lan, đợi chút, đó không phải là lời kịch của Lasers sao? Zireb, hắn thực chứng mắt em là của anh. Lạc Lan, chủ nghĩa to lớn của một người đàn ông, chuyên môn điên cuồng, bla bla bla. Zireb, mắt điếc tai ngơ câu tiếp theo. Sẽ tặng món quà gì cho đối phương? Zireb, ma pháp chú văn. Lạc Lan, hả, anh đồng ý, đó là đồ vật gì? Zireb, bí mật. Lạc Lan, vậy thì em sẽ đưa cho anh. Ăn sinh hoạt, đi, chú thích tiếng địa phương của Thượng Hải. Ăn sinh hoạt, tức là, đánh ngươi một chút. Zireb, nhíu mày, chấm, Lạc Lan, đắc ý, không hiểu đi. Hừ hừ hừ, mỗ cửu, ta đã sinh ra một đứa con gái thật tốt. Sương mù hiện lên, muốn nhận được quà tặng gì? Zireb, cô ấy chỉ cần đứng bên cạnh tôi là được. Lạc Lan, chuyên chúc phiếu cơm dài hạn. Mỗ cửu, cái này là chuyện hai người chưa từng nói đến đó sao? Zireb, em, Lạc Lan, không được sao? Mỗ cửu, được, địa bàn của hai người làm chủ. Bi thương đến mức không dậy nổi, bi thương đến mức không dậy nổi à? Có điểm nào bất mãn đối với đối phương không? Nếu có thì là ở điểm nào? Zireb, luôn luôn không nhìn tôi. Lạc Lan, luôn nhìn tôi. Mỗ cửu, bạn trai của ta còn không có nhìn ta đâu, ngươi thấy đủ rồi chứ? Lạc Lan, tỉnh tỉnh lại đi, ngươi từ đâu có được bạn trai? Hệ thống, đầu gối người chủ trì biến thành tổ ong vò vẽ tiến vào luân hồi. Mỗ cửu, lại dường như không có việc gì, đến đây đi ta tiếp tục. Bạn có sở thích gì? Zireb, lúc trước vẫn nghiên cứu hắc ma pháp, gần nhất bắt đầu nghiên cứu suy nghĩ của Lạc Lan. Lạc Lan, biến thái. Zireb, hửm, Lạc Lan, ngươi thực sự tò mò quá tuyệt vời. Cùng với sở thích mê, tính kiếm tiền của em sao? Mẫu cửu, CP biến thái cùng với vơ vét của cải, mọi người cảm thấy như thế nào? Zireb, em, Lạc Lan, giết chết ngươi, đối phương có sở thích gì? Zireb, viết tiểu thuyết kỳ quái. Lạc Lan, đọc sách, đối phương làm gì thì sẽ cảm thấy chán ghét. Zireb, không có lý do rời đi khỏi tầm mắt của tôi, có lý do cũng chấp nhận. Lạc Lan, ép buộc tôi, Zireb, lần đó là ngoài ý muốn. Lạc Lan, lấy mắt liếc ngang anh, hừ, mẫu cửu, được được được, đừng cãi nhau. Bạn làm cái gì sẽ làm cho đối phương cảm thấy chán ghét? Zireb, ép buộc cô ấy, Lạc Lan, đột nhiên không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì phải, mẫu cửu, đều rất có tự mình hiểu lấy thôi. Mối quan hệ của hai người tiến triển đến mức độ nào rồi? Zireb, ăn luôn, Lạc Lan, ăn sạch sẽ, mẫu cửu chật chật chật. Lần đầu tiên hẹn hò là ở nơi nào? Zireb, hẹn hò, Lạc Lan, mỗi ngày đều là hẹn hò đi. Bởi vì là Zireb cho nên thời gian ở cùng một chỗ thì rất là dài. Không khí khi đó là, Zireb, cô ấy rất nhiều lời. Lạc Lan, anh ấy thích im lặng, tôi càng muốn làm ầm ĩ với anh ấy. Zireb, mẫu cửu, Zireb thiếu niên, ta đồng tình với nhà ngươi. Khi đó tiến triển đến thế nào? Zireb, hôn môi, Lạc Lan, bởi vì không để anh ấy dùng ma pháp cho nên hấp thụ ma pháp của anh, hôn môi. Thường xuyên hẹn hò ở địa điểm nào? Zireb, nhà quán cà phê, Lạc Lan, giống như trên, bởi vì muốn dùng chữ kiếm tiền A, khi đến sinh nhật của đối phương, bạn sẽ làm cái gì? Zireb, muốn tâm sự với cô ấy, Lạc Lan, làm bánh ngọt cho anh ăn, bất quá kỹ thuật của tôi không được tốt cho lắm, Zireb, em làm anh đều ăn, Lạc Lan, cười gian, ừ nói lầm bầm. Rốt cục mắc câu, anh chờ xem Zireb, người thông báo trước là ai? Zireb, bỏ qua một bên tầm mắt mặt ửng đỏ. Lạc Lan, không thể nói cùng với người ngoài. Mẫu cửu chập cánh tay, khuỷu tay ra bên ngoài kia tên lừa gạt. Thích đối phương tới trình độ nào? Zireb, đồng sinh cùng tồn tại. Lạc Lan, so với Lasers, còn có Grey, còn có Nasu, còn có. Lược bớt tên của người thứ N còn thích hơn một chút đi. Zireb, tiểu thuyết em còn muốn viết không? Hửm, Lạc Lan, mẫu cửu, con gái à, tự cầu nhiều phúc đi. À, là yêu sao? Zireb, mê mang chớp mắt một cái, bởi vì chưa từng có cảm giác tương tự cho nên không thể phán định, nhưng cô ấy là người quan trọng nhất. Mẫu cửu, cười trộm, ở trong lòng ngươi là cái vị trí gì nha? Zireb, vị trí trái tim. Lạc Lan, khụ khụ, anh đã như vậy thẳng thắn, em đây cũng, cũng là vậy đi. Nhìn trời, mẫu cửu chật chật chật, hương vị ngọt ngào bốc lên. Đối phương nói gì thì liền không biện pháp, Zireb, làm nũng kêu tên của tôi liền, mẫu cửu, một ngụm nước được phun ra, Zireb thiếu niên, ngươi cũng quá yếu đi. Zireb, đỏ mặt, Lạc Lan, trừng mắt nhìn người chủ trì nào đó, anh ấy chỉ cần dùng. Cái loại này thanh âm, này để nói chuyện thì tôi liền không có biện pháp, bất quá may là bình thường anh ấy cũng không dùng đến. Mẫu cửu cho nên chỉ có ở thời điểm, bíp, với nhau thì mới dùng. Lạc Lan, mặt đầy máu, đúng vậy, cho nên ăn rất nhiều có mệt hay không vậy? các loại, bíp, có hay không kia chứ? Zirep, âm thanh bỗng nhiên thấp đi xuống, em không thích. Lạc Lan, không cần tùy tiện dùng cái loại này ngữ khí này nói chuyện. Em thích, em siêu cấp thích đến muốn chết. Zirep, tốt lắm, Lạc Lan, anh, bị ăn đến chết. QAQ, hoài nghi đối phương đứng núi này trông núi nọ, thì nên làm sao mới phải? Zirep, giết Lasers, Lạc Lan, đợi chút, vì sao đã muốn chỉ định? Zirep, Lạc Lan, mỗ cửu, cho nên sau khi Zirep giết Lasers xong, người kế tiếp chính là ta đi. Hiu hiu hiu, cho phép đứng núi này trông núi nọ sao? Lạc Lan, truyền thuyết kể rằng anh cùng với Mavis là đã kết duyên a, Zirep. Cái loại chuyện này anh không biết. Lạc Lan, hừ hừ hừ, kẻ bạc tình, mình phải cẩn thận. Zirep, Zion, mỗ cửu, ha ha ha, Zirep thiếu niên ngươi OOC. Câm miệng, OOC, out of character, nhân vật trong truyện gốc không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong truyện gốc. Khi hẹn hò, nếu đối phương đến muộn, làm sao mới phải? Zirep, sống cùng nhau, sẽ không muộn. Lạc Lan, giống như trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ cửu, tức giận, từ đâu đến đề mục miệng mồm a, thích vị trí nào trên cơ thể của đối phương nhất? Zirep, ánh mắt, Lạc Lan, cơ ngực. Mỗ cửu, con gái, tiết tháo của ngươi vỡ thành một mảnh phiến. Cử chỉ nào của đối phương là yêu mị nhất? Zirep, ở thời điểm, bíp, trên, bíp, giường, Lạc Lan, hình dung một người nam nhân làm thế nào có thể sử dụng yêu mị tốt xấu gì, tôi đây cũng là một tay viết chữ a, té ngã. Mỗ cửu, ta đồng ý, người xem, bíp nhiều như thế, vậy thì đã xảy ra chuyện gì a, té ngã. Khi nào thì hai người sẽ cảm thấy khẩn trương? Zirep, khi, bíp, còn có khi tắm rửa. Lạc Lan, anh nói ít một câu sẽ chết sao? Người xem, này, bíp nhiều lắm rồi đấy. Mỗ cửu, các ngươi tưởng ta là người chuyên thu thập 9 thẻ bài để triệu hồi thần long sao? Đối phương đã từng làm càn nói dối chưa? Am hiểu nói dối sao? Zirep, vô cùng am hiểu, hơn nữa còn đặt cho tôi một cái tên kỳ quái. Lạc Lan, mỗ cửu. Lạc Lan, anh ấy không nói dối, anh ấy chỉ là không nói. Chậc, lão nam nhân tạo ra khó khăn cho đã vô rồi muốn đi chết. Zirep, bắt người sang đây cắn miệng. Mỗ cửu, ai ai ai, đây là nơi công cộng đấy, sang câu tiếp theo đi. Thời điểm làm gì sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất? Zirep, khi được ôm cô ấy. Lạc Lan, được ăn uống. Mỗ cửu, thật, ăn hàng, có tranh cãi với nhau không? Zirep, không có. Lạc Lan, ở đâu mà không có, lần trước anh đã nhất định muốn em mang dép lê đi đến quán cà phê, không phải em đã tức giận cùng với anh sao, bla bla bla. Mỗ cửu, liền chỉ vì việc nhỏ đó. Zirep, liền chỉ vì việc nhỏ đó. Người xem, liền chỉ vì việc nhỏ đó. Lạc Lan, cãi nhau như thế nào đâu? Zirep, cô ấy tự cãi nhau một mình, tôi không nói lời nào, cô ấy còn có thể tự bổ não. Lạc Lan, mỗ cửu, kỹ năng nghịch thiên, làm như nào mới có thể hòa thuận? Zirep, ẩm ý, mệt mỏi liền đi ra khỏi cửa. Lạc Lan, sát, mỗ cửu, ta nghĩ muốn nói thật lâu rồi, con gái thì đừng nên nói thô tục nha. Lạc Lan, lấy ra một con dao làm bếp. Hừm, mỗ cửu, nói, cứ việc nói, con gái nói thô bạo thì mới có khí thế, cho dù có đầu thai sang kiếp khác thì cũng nghĩ muốn trở thành người yêu của nhau sao? Zirep, nếu như có được thân thể của người bình thường, tôi liền đi tìm cô ấy. Lạc Lan, không thể đổi một người khác. Zirep, của anh cơ ngực thế nào? Này thiếu niên, nhà ngươi lại OCC nữa rồi. Lạc Lan, tới tìm em đi. Zirep, vậy thì để anh khắc ấn ký trên linh hồn em đi. Mỗ cửu, này hai người, tiết tháo đã muốn căn bản không tồn tại. Đỡ chán, cảm thấy, được yêu, là vào thời điểm nào? Zirep, khi cô ấy chủ động ôm tôi. Lạc Lan, khi được ôm. Mỗ cửu, sau khi hát, Zirep, em, Lạc Lan, giết ngươi, cảm thấy, chẳng lẽ không yêu tôi sao, là vào thời điểm nào? Zirep, không có loại thời điểm này. Lạc Lan, tin em đến như vậy. Em đây hòa Lasers, Zirep, giết hắn, thiếu niên lại một lần nữa tự do. Lasers, chết tiệt, ta đây cái gì cũng không có làm hết. Chỉ đứng nằm thôi mà cũng bị trúng đạn là sao, Z. Lúc này ngay cả Lasers cũng OCC. Mỗ cửu, đừng xuyến chàng Aoi. Người chủ trì uy nghiêm ở đâu a, cách thể hiện tình yêu của bạn là như thế nào? Zirep, vĩnh viễn bảo vệ cô ấy. Lạc Lan, cùng ở bên cạnh anh ấy. Mỗ cửu, câu trả lời rất ư là bình thường này, ta có chút không thích ứng được. Nếu như sẽ chết thì sẽ chết trước đối phương, hay vẫn là sau đối phương? Zirep, tôi cùng cô ấy vĩnh viễn là cùng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lan, câu hỏi được đặt ra thật sự quá tuyệt đẹp. Mỗ cửu, rõ ràng năng lượng bị rút ra, ngươi sẽ trực tiếp tiêu vong. Zirep, lấy tay ra khỏi áo. Mỗ cửu, ta sai lầm rồi. Hai người vĩnh viễn ở cùng một chỗ ha, ta gì cũng chưa nói. Z, người chủ trì thật sự rất khó làm. Hai người trong lúc đó có chuyện gì giấu giếm nhau sao? Zirep, không có giấu giếm, chỉ là chưa nói mà thôi. Lạc Lan, tổng cảm thấy bỏ lỡ rất nhiều chuyện không biết đến, đau chết. Zirep, này em không? Lạc Lan, vậy anh giúp em chịu đau nhé. Zirep, đau chết, mỗ cửu, chết tiệt thiếu niên hôm nay, ngươi đây là muốn điên đó à, chơi trò điên cuồng đổ vỡ sao? Trường hợp của bạn là cái gì? Zirep, cô ấy, Lạc Lan, số lần thổ lộ hôm nay của lão nam nhân hôm nay có chút nhiều. Với lại tình tiết này là chỉ ý gì? Mỗ cửu ta cũng không biết. Zirep, em, Lạc Lan, giết ngươi, quan hệ của hai người là công khai với toàn bộ, hay vẫn là giữ bí mật? Zirep, công khai, Lạc Lan, công khai. Cảm thấy hai người sẽ yêu nhau vĩnh viễn sao? Zirep, chỉ cần tôi còn tồn tại, cô ấy chính là người quan trọng nhất. Lạc Lan, hẳn là sẽ đi. Mỗ cửu cho ngươi xuyên qua trở về, cho ngươi một người đàn ông có cơ ngực rất tốt, thế nào? Lạc Lan, nhìn trộm Zirep, tôi thấy hay là thôi đi tuy rằng rất có lực hấp dẫn. Zirep, lấy tay ra khỏi áo, quả nhiên vẫn là nên giết ngươi đi. Sau 50 câu hỏi, cách chương.